Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1840. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, tiếng kêu thảm thiết thê lương, linh hồn của Quỷ Minh lão tổ trong nháy mắt tiêu tan. U minh quỷ khí không ngừng ngưng tụ, trong nháy mắt nổ tung ra. Hô, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên giáng lâm, lực lượng võ hồn tản mát, cũng trong nháy mắt bị thôn phệ không còn một mống. Đến đây, bốn đại cường giả của Vô Lượng Sơn, tất cả đều vẫn lạc, không một may mắn sống sót. Rầm, rất nhiều cường giả Thiên Vẫn Thành đứng ngạo nghễ phía chân trời, lúc này mới dồn dập phản ứng lại, từng cây sợ hãi tản ra, nhìn chăm chú về phía một bóng người trong đó. Thân ảnh ấy, xinh đẹp tuyệt luân, mờ ảo độc lập, mới đầu mọi người hoàn toàn chìm đắm ở trong Diệp Huyền cùng đám người Quỷ Minh lão tổ chiến đấu, bởi vậy không có chú ý, cho lúc này, mọi người mới dồn dập phát hiện, vừa nãy đột nhiên ra tay, dĩ nhiên là một mỹ nữ dung mạo cực kỳ tuyệt mỹ, phảng phất như tiên tử hạ phàm. Nàng lẳng lặng đứng ở trong hư không như thế, liền có một loại di thế độc lập, khí chất bồng bềnh như tiên tỏa ra, phảng phất như thiên địa vạn vật ở trước mặt dung nhan mỹ lệ của nàng, đều mất đi sắc thái. Người này là ai? Nữ tử thật đẹp, cõi đời này có tiên tử mỹ lệ như vậy sao? Các nàng đến tột cùng là cường giả thế lực nào? Phiêu miểu cung sao? Vừa nãy một trường kia, càng trực tiếp đánh nát Quỷ Minh lão tổ, người này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Đoàn người truyền ra từng trận ồ lên, không ít người nhìn Giao Nguyệt Vũ Đế cùng đám người Lý Hiểu Dung, công chủ Thanh, dồn dập suy đoán. Ở Thiên Huyền Đại Lục, thế lực nữ tử chứ danh nhất, không thể nghi ngờ chính là một trong bảy đại tông môn Phiêu Miểu Cung, bởi vậy mọi người ở đây ngay lập tức nghĩ đến, cũng là Phiêu Miểu Cung. Không phải Phiêu Miểu Cung, ta đã thấy người Phiêu Miểu Cung, các nàng đều là thân mặc đồ trắng, cùng đám người trước mặt có chút khác nhau. Nhưng có cường giả quen thuộc Phiêu Miểu Cung, trực tiếp nói. Giao Nguyệt Vũ Đế, là Nguyệt Thần Cung Giao Nguyệt Vũ Đế. Lúc này trong đám người, có một lão giả kinh ngạc thốt lên, trong mắt mang theo khó có thể tin. Cái gì, nàng chính là Nguyệt Thần Cung Giao Nguyệt Vũ Đế, huyền vực đệ nhất nữ Vũ Đế. Trăm năm trước được xưng nữ tử xinh đẹp nhất huyền vực. Đoàn người thoáng chốc sao động lên, truyền ra từng trận kinh ngạc. Nguyệt Thần Cung, chỉ cần là người thế lực lớn, không có chưa từng nghe nói, cũng coi như là một thế lực hàng đầu trong huyền vực lục trọng. Mà thành danh của nó, cũng là bởi vì cung chủ Giao Nguyệt Vũ Đế, trăm năm trước có tên gọi huyền vực đệ nhất nữ Vũ Đế, huyền vực đệ nhất mỹ nhân. Nguyệt Thần Cung, cũng là do nàng sáng lập. Tuy vẻn vẹn thành lập hơn trăm năm, nhưng khi đó chỉ dùng mấy chục năm, liền trở thành thế lực hàng đầu của huyền vực, danh tiếng có một không hai. Chỉ có điều trăm năm trước, Giao Nguyệt Vũ Đế đột nhiên mất tích bí ẩn, trở thành một tông mê án. Từ đó về sau, Nguyệt Thần Cung liền rất ít đi lại ở huyền vực, thanh thế cũng từ từ rơi xuống. Nhưng dù vậy, trừ một chút Vũ Đế trẻ tuổi, hết thảy cường giả Vũ Đế thế hệ trước, hầu như đều nghe nói qua Giao Nguyệt Vũ Đế, nhưng người từng gặp nàng, lại cực kỳ ít ỏi. Không sai, là nàng, chính là nàng. Lão giả kia ánh mắt kích động, thân hình run rẩy. Năm đó huyền vực đại hội, ta từng ở dưới liếc nhìn qua Giao Nguyệt Vũ Đế một chút, chắc chắn sẽ không nhận sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng lão giả kia, hiện ra tình cảnh hơn trăm năm trước, huyền vực đại hội. Bóng người Giao Nguyệt Vũ Đế cao quý từ trên trời giáng xuống, đi vào đại điện hội nghị, vẻn vẹn là liếc nhìn qua một chút, cũng khắc sâu ở trong lòng hắn, suốt đời khó quên. Giao Nguyệt Vũ Đế, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền liếc nhìn rất nhiều cường giả ở Thiên Vẫn Thành, đi tới trước mặt Giao Nguyệt Vũ Đế. Vốn, sau khi nhìn thấy chiến thương xuất hiện, hắn là không chuẩn bị để Giao Nguyệt Vũ Đế ra tay, không ngờ thời khắc sống còn, Giao Nguyệt vẫn phải ra tay rồi. Có điều như vậy cũng không có gì, ngược lại Giao Nguyệt Vũ Đế ra tay, cũng ở trong kịch bản của hắn. Giao Nguyệt Vũ Đế gật gù, nhìn đám người Lý Hiểu Dung nói. Các người lát nữa đều đi theo ta. Vâng, đám người Lý Hiểu Dung áp chế lại nghi hoặc trong lòng, đều không có hỏi dò. Chiến thương, đón lấy mục đích của chúng ta, chính là tiến công Vô Lượng Sơn. Nếu ngươi có hứng thú, có thể liên thủ với chúng ta, cùng diệt Vô Lượng Sơn kia. Diệp Huyền bí mật truyền âm cho chiến thương, thực lực của chiến thương, tuyệt đối vượt lên Vũ Đế tam trọng đỉnh phong bình thường, nếu có hắn ra tay, tiến công Vô Lượng Sơn tỷ lệ thành công, sẽ lại tăng lên một thành. Hừ, bổn tôn chủ sẽ cùng tên nhà ngươi liên thủ. Chiến Thương hừ lạnh nói, mắt lộ ra sát khí, hận đến hàm răng nghiến kèn kẹt. Nếu hỏi người hắn muốn giết nhất, Diệp Huyền tuyệt đối xếp hạng thứ nhất. Ngươi có thể không cùng thiếu gia ta liên thủ, có điều Vô Lượng Sơn kia chính là một trong 7 đại tông môn, cường giả đông đảo, ngươi thân là người phệ hồn tộc, muốn tăng cao thực lực, thôn phệ cường giả càng mạnh, tu vi khôi phục cũng càng nhanh a. Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Nếu như ngươi một thân một mình, không hẳn có thể ở Vô Lượng Sơn ngang ngược, nhưng nếu cùng chúng ta. Diệp Huyền cười nhạt, cũng không có tiếp tục nói hết, mà ngừng một chút nói. Đương nhiên, nếu ngươi không muốn cùng thiếu gia ta liên thủ, thiếu gia ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Nếu như ngươi muốn tìm thiếu gia ta tỉ thí, thiếu gia ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Chúng ta đi thôi, nói chuyện câu nói sau cùng, Diệp Huyền nhìn đám người Giao Nguyệt Vũ Đế, Hạ Vũ Tôn gật gù. Xoạt xoạt xoạt, lúc này, ở trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, đám người Diệp Huyền, Hạ Vũ Tôn, Giao Nguyệt Vũ Đế dồn dập bay lượn ra, bạo vút về phía quảng trường Thiên Vẫn Bí Cảnh, trong nháy mắt biến mất ở hư không. Tiêu diệt Vô Lượng Sơn, ánh mắt của Chiến Thương hơi chuyển động, ánh mắt biến ảo không ngừng. Nghe nói Vô Lượng Sơn này là một trong 7 đại tông môn của nhân tộc, trong đó cường giả tất nhiên rất nhiều. Hơn nữa Huyền Diệp kia tu vi lại tăng lên nhanh như vậy, còn có nữ tử nhân loại kia, khí tức trên người quá mạnh mẽ, muốn kích giết bọn họ, độ khó không thấp a. Đã như vậy, không bằng theo bọn họ, cắn nuốt hết thảy linh hồn cường giả của Vô Lượng Sơn, đến lúc đó tu vi của bổn tôn chủ chắc chắn tăng nhanh như gió, lại đi diệt Huyền Diệp, chẳng phải là bắt vào tay sao? Cách chương